Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, cứ như vậy cuồng. 12 đạo trải qua che giấu hỏa loan yêu diễm từ 4 phương 8 hướng bay vụt hướng Trần Côn. Những này hỏa vũ tiễn chủ yếu chính là vì ảnh hưởng tầm mắt của đối phương cùng lực chú ý. Mà chân chính sát chiêu ngay tại hắn trục phong phá lãng. Trần Côn vốn cho là mình chiến lực giết Tề Duệ lại cực kỳ đơn giản. Lại không muốn đối phương đột nhiên phóng xuất ra 12 đạo hỏa diễm. Ngay tại hắn muốn tránh hỏa diễm tiễn thời điểm, đột nhiên phát hiện chân của mình không cách nào di động. Hắn lúc này liền phủ. Chuyện gì xảy ra? Là ai bắt lấy chân của ta? Hắn nhìn chằm chằm hỏa tiễn. Cũng vô pháp cúi đầu đi xem dưới chân. Ngay tại hắn bề bộn nhiều việc đón đỡ 12 đạo hỏa diễm tiễn thời điểm. Tề Duệ huyền giai kiếm quyết trục phong phá lãng đã đến. Tề Duệ kiếm chiêu tại kiếm tùy tâm động cơ bản kiếm ý ra trì dưới. Trực tiếp là xuyên qua Trần Côn ngực cho hắn tới lạnh thấu tim. Có đôi khi chiến lực mạnh cũng không quản cái gì dùng. Cho dù là một cái võ đế đứng ở nơi đó để chú hồn cảnh tùy tiện chặt cũng có thể chém chết a. A. Chấm ngoặc kép, Trần Côn một tiếng hét thảm, Tề Duệ nhanh chóng thu hồi quấn quanh, sau đó thi triển thân pháp lui lại. Dạng này kiếm của hắn rời đi Trần Hạo thân thể, đối phương là phù phù quỳ trên mặt đất. Tề Duệ cũng không có một kiếm muốn mệnh của hắn, bởi vì người này quá tiện, để hắn thống khoái như vậy chết quá tiện nghi. Ngớ ngẩn, chỉ bằng ngươi cái này 2 lần còn dám nói ta là sâu kiến. Hôm nay, liền nhìn ta sâu kiến này là thế nào lăng nhục ngươi cái này Thương Giang Tông ngoại viện chiến lực. Thứ ba ngớ ngẩn, Tề Duệ đang khi nói chuyện run run cương kiếm liền cắt mất hắn 2 cái tai đoá. Sau đó con mắt chọc mù, lại cắt mất cái mũi của hắn cùng 2 tay. Cuối cùng một cái thập tự chạm đem hắn là đầu một nơi thân một nẻo. Đằng sau Tề Duệ rất phách lối đi qua đem Trần Côn đầu xách lên. Dùng đầu của hắn khăn đem cương kiếm bên trên máu lau khô. Sau đó lại đem hắn đầu lâu giống bóng ra một dạng ném ra ngoài. Tề Duệ chính là như vậy. Hắn đối với người một nhà tuyệt đối là móc tim móc phổi tốt. Đối với địch nhân đó là muốn bao nhiêu ngoan tuyệt liền có bấy nhiêu ngoan tuyệt. À, tiểu tử này quá tàn nhẫn. Hắn thế mà cứ như vậy đem Trần Côn cho đại huyết 8 khối. Ai u. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện người thật đúng là đều là đủ hung ác. Chúng ta Thương Vân Tông ngoại viện chiến lực thứ 3 Trần Côn cứ như vậy bị một cái tam trọng cảnh cho ngược sát, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Cũng không trách tay người ta đen. Bọn hắn ban đầu là 10 mấy người đánh người ta 6 người. Hiện tại 1 đối 1 lại không được. Xem ra ta không nên gia nhập Thương Vân Tông. Ta cũng không muốn gia nhập Thương Vân Tông. Nhưng là thành tích của ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện không được. Thương Hành Nhất nhìn xem Tề Duệ một mặt được vòng. Thầm nghĩ, tiểu tử này bất tử thảo võ hồn thế mà còn có triển nhiễu cái này kỹ năng đặc thù. Xem ra Phong Nam Ly nói không sai. Sau lưng của hắn đích thật là có một vị phi thường cao minh chú hồn sư. Tiểu tử này xem ra thật đúng là không dễ chọc a. Tốt, quá sảng khoái. Tề Duệ tốt. Đồng Lộ, Tư Nam, Phòng Tử Lương, Phó Linh Thanh còn có Trúc Vô Song vỗ tay lớn tiếng khen hay. Theo sát lấy Bắc Nham Đế Quốc Học Viện trên dưới 100 người tất cả đều vỗ tay gọi tốt. Tề Duệ giơ 2 tay lên phất tay ra hiệu. Đi qua đem Trần Côn nhẫn không gian lột xuống tới. Đối với Thương Hành Nhất làm cái mặt quỷ sau đó lại đối hắn mân mê cái mông lung lay lúc này mới. Trở lại trong đội ngũ. Cử động của hắn không chỉ có Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đội ngũ cười to. Liền ngay cả Thương Vân Tông có bộ phận đệ tử cũng không nhịn được phốc thử cười ra tiếng. Thương Hành Nhất không nói gì. Ngược lại nụ cười nhàn nhạt cười giống như sự tình gì cũng không có phát sinh một dạng. Tề Duệ thắng lợi để Trúc Vô Song các nàng là chiến ý sục sôi. Đồng Lộ tay cầm huyền giai hạ phẩm bích huyết yêu đao đứng dậy chỉ vào Thương Vân Tông nội viện mấy. Người hô, mấy người các ngươi ai đến? Tụ Nguyên thất trọng cảnh Trần Hạo đứng ra hô. Ta đến gặp ngươi. Thương Hành Nhất nhìn thấy Đồng Lộ cầm trong tay chính là huyền giai hạ phẩm linh bảo. biến sắc, sau đó cao giọng hô. Khoan động thủ đã, người con ruồi già này lại muốn làm cái gì? Tề Duệ đem Thương Vân Tông gọi Thương Giang Tông. Thương hành nhất tại hắn nơi này tự nhiên là con ruồi già. Nhìn thấy Tề Duệ cách làm như vậy ngược lại càng hả giận. Chu Từ hai cái viện trưởng cũng đều không nói lời nào mỉm cười xem kịch. Càng xem càng phát hiện Tề Duệ tiểu tử này tương đương không đơn giản. Hắn đây là đang chọc giận Thương hành nhất. Có lẽ dạng này mới là tốt nhất biện pháp. Bởi vì chỉ cần chọc giận hắn liền sẽ phạm sai lầm lớn. Như vậy đi theo trong đội ngũ tứ vương thúc tất nhiên sẽ đi ra giáo huấn hắn. Thương hành nhất đối đầu trận Trần Hạo nói ra. Trần Hạo, người cũng là dùng đao. Nếu như chiến thắng kẻ này, cái kia thanh huyền giai hạ phẩm đao sẽ là của ngươi. Hắn chính là nhắc nhở Trần Hạo giết người đoạt đao. Tạ ơn tông chủ. Trần Hạo lòng tin 10 phần. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn đồng lộ chỉ có tụ nguyên lục trọng cảnh. Hắn so với đối phương cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Mà lại đều là màu tím hồn hoàn. Cao hơn một cái võ hồn hư ảnh chiến lực làm sao có thể thất bại. Cảm ơn ngươi muội a. Đi chết đi. Đồng lộ vung vẩy bích huyết yêu đao phóng xuất ra 7 cái võ hồn hư ảnh thẳng hướng cũng chỉ có. Thất trọng cảnh Trần Hạo. Đồng lộ hiện tại đã là bát trọng cảnh. Nhưng Tề Duệ vừa rồi đưa lỗ tai cùng hắn nói ẩn tàng chút thực lực. Bởi vì phía sau còn có khổ chiến. Đừng nhìn là cùng cảnh giới. Đồng lộ bích huyết yêu đao chiến lực gia trì 1. Tinh vẫn đao quyết tiểu thành chiến lực gia trì 0. 3. Trần Hạo màu tím trung phẩm võ hồn. Mà đồng lộ võ hồn là màu tím cực phẩm. Về mặt chiến lực mặt toàn song cao hơn Trần Hạo. Làm sao có thể. Trước đó ngươi không phải chỉ có lục trọng cảnh. Lúc đầu cho là mình tu vi hoàn toàn cao hơn đối thủ. Lại không muốn hiện tại hắn cùng mình một cảnh giới. Không có cái gì không có khả năng. Nếu biết Tề Duệ có thể luyện chế tam đỉnh luyện hồn đan. Nên có thể nghĩ đến chúng ta sẽ tăng lên. Chịu chết đi. Đồng lộ hét lớn một tiếng xuất đao. Lưu tinh cản nguyệt trảm. Đồng lộ 7 cái võ hồn hư ảnh treo màu tím sậm sấp xỉ màu đỏ chót hồn hoàn. Chiến lực của hắn toàn bộ tán phát ra. Trải qua Tề Duệ cho đan dược bọn hắn tăng lên không chỉ là tu vi. Còn có nhục thể cường độ, nguyên lực, thần thức các loại. A, đồng lộ trước đó chiến lực chỉ có 140 tả hữu. Mấy ngày không thấy lại đã đạt tới 160 thêm. Cùng đồng lộ bọn hắn cùng lớp một vị đồng học kinh ngạc nói. Đúng vậy a, sớm biết ta cũng đi theo lớp trưởng đến rồi. Ai nói không phải đâu. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chu lão cùng Từ lão đều rất khẩn trương nhìn xem trong diễn võ trường không hy vọng phía bên mình. Bại một trận, bất quá bọn hắn là càng xem càng cao hứng. Còn tốt, đồng lộ chiến lực mạnh hơn cái này Trần Hạo không sai biệt lắm 20. Cơ bản có thể nghiền ép hắn. Chu viện phó vui mừng yên tâm nói ra. Hắn một đao này tốt tuyệt a. Chuyến này quả nhiên là thu hoạch không nhỏ. Tuân lão sư nhìn thấy đồng lộ thi triển chính là huyền giai đao pháp cũng thay bọn hắn cao hứng. Đúng vậy a, đây cũng là từ bí cảnh lấy được huyền giai hạ phẩm đao quyết. Từ viện phó cũng là không ngừng gật đầu. Không tệ, không tệ, ha ha ha, Chu viện phó bọn hắn đều là người trong nghề. Vừa nhìn liền biết đồng lộ thắng chắc. Đồng lộ thế nhưng là toàn lực ứng phó bổ ra một đao này. Một đao này quá nhanh. Nhanh giống như lưu tinh thiểm điện. Chính như một đao này tên lưu tinh cản nguyệt trảm. Lại nhìn Trần Hạo căn bản là người đeo đao cùng một chỗ bị một đao này chém bay rớt ra ngoài. Hãy chết đi cho ta. Rác rưởi. Đồng lộ thi triển nghịch thủy tiêu giao du thân pháp một cái lắc mình liền đuổi theo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.